Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Tới đạo cung tìm phiền toái. Trên bầu trời bảo ấn như sao rơi lần nữa đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng làm người ta líu lưỡi. Không đợi Cố Lưu Vân làm ra phản ứng chút nào, phía kia bảo ấn đã đạt tới trước mặt của hắn. Cố Lưu Vân nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này đã làm xong nguyên thần lại bị đánh nát một lần chuẩn bị. Chỉ bất quá, trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Cố Lưu Vân mở mắt mới phát hiện, viên kia bảo ấn đã không hiểu mất đi tung tích. Đến lúc đó trên người hắn bắt đầu nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Cố Lưu Vân đối với lần này cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ viên kia đã bảo ấn không có vào đến rồi trong thân thể hắn hay sao? Bằng không tại sao phải nổi lên một dạng quang mang? Tỉ mỉ quan sát một chút chu vi, phát hiện xác thực nhìn không thấy bảo ấn tung tích. Vì vậy Cố Lưu Vân mang theo sự nghi ngờ này, lần nữa bước vào không gian vòng xoáy. Sau một lát, cảnh vật biến hóa, Cố Lưu Vân đã xuất hiện lần nữa ở hoàng thành trong di tích. Tử Linh Nhi cùng nhân hoàng tàn hồn vẫn còn đang tại chỗ chờ đấy hắn. Dường như bên này thời gian cũng chưa qua đi lâu lắm. Cùng lúc đó, phát hiện Cố Lưu Vân khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tử Linh Nhi ngạc nhiên mở miệng hỏi. Cố công tử, cảnh giới của ngươi tăng lên. Cố Lưu Vân gật đầu cười. Nói, ta đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hiện nay thực lực đã tăng lên tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Sau đó hắn đưa ánh mắt lạc hướng nhân hoàng, khom người thi lễ một cái. Vãn bối được ích lợi không nhỏ. Đa tạ nhân hoàng thanh toán. Nhân hoàng tàn hồn gật đầu, mỉm cười. Đây hết thảy đều là ngươi tạo hóa. Thiên phú của ngươi, nhìn chung toàn bộ cửu giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ta hy vọng đợi sau này ngươi tu vi có sở thành lúc, có thể làm người tộc nhiều hơn một phần lực. Người bảo lãnh tộc không bị ngoại tộc sở quấy nhiễu. Cố Lưu Vân nghe đến đó, lần nữa khom người thi lễ. Là, vãn bối cần tuân nhân hoàng giáo huấn. Nói xong những thứ này phía sau, Cố Lưu Vân liền nghĩ tới đi ra nhân hoàng điện phía trước. Khối kia bảo ấn hiện tượng kỳ quái. Vì vậy hắn liền mở miệng nói ra. Vãn bối còn có một sự tình, muốn hướng nhân hoàng thỉnh giáo. Cứ nói đừng ngại. Đạt được nhân hoàng trả lời thuyết phục sau đó, Cố Lưu Vân suy tư một phen, sau đó đem khối kia bảo ấn hư hư thực thực không có vào đến trong thân thể hắn sự tình cặn kẽ báo cho nhân hoàng. Nhân hoàng nghe qua sau đó cười ha ha, sau đó than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy khí vận, cư nhiên chiếm được nó tán thành. Này ấn chính là ta năm xưa nhân hoàng ấn, nó đúng là trong cơ thể của ngươi. Ngươi sở dĩ còn cảm giác không đến nó, là bởi vì bên trong còn lưu lại ấn ký của ta. Thôi được, ngươi đã cùng vật ấy hữu duyên, cái này nhân hoàng ấn ta liền đưa cho ngươi đi. Nhân hoàng sau khi nói xong, một chỉ điểm tại Cố Lưu Vân mi tâm, sau đó thanh âm nhắc nhở vang lên theo keng. Chúc mừng ngươi thu được tiên thiên chí bảo nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn, trong thiên địa khối thứ nhất linh ngọc diễn biến mà thành. Hoàng uy mênh mông, hiệu quả, phát động phía sau, nhưng đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt một kích trước mặt uy lực lớn nhất. Thiên kiếp cảnh, cũng phụ ra hiệu quả gây choáng, thời gian kéo dài nhìn mục tiêu cảnh giới mà định ra. Đặc thù một cần nhân hoàng hoặc nhân hoàng tán thành giả mới có thể sử dụng này ấn. Đặc thù 2, không phải nhân hoàng giả, mỗi ngày có thể di động dùng một lần nhân hoàng ấn. Đặc thù 3, lấy nguyên thần linh lực uẩn dưỡng. Nhân hoàng ấn uy lực đem theo tu giả cảnh giới đề thăng mà tăng cường. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân trí chừng ngây mồm, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhân hoàng ấn không hổ là nhân hoàng bảo vật. Uy lực quả nhiên cường hãn không ai bằng, lấy trước mắt hắn hóa thần cảnh tu vi. Dĩ nhiên có thể phát sinh giống như là thiên kiếp cảnh một kích. Cái này nhưng rất khó lường. Nhưng Cố Lưu Vân vẫn còn có chút do dự. Dù sao bảo vật này chắc là nhân hoàng. Tự cầm dường như có chút không thích hợp. Nhân hoàng, đây là ngài bảo vật. Ta tại sao có thể... chấm ngoặc kép, nhân hoàng khoát tay áo. Ngắt lời hắn, không sao cả. Bảo này đối với bây giờ ta mà nói, đã không có chỗ gì dùng. Các ngươi tuy là lưu lại ta một luồng tàn hồn, nhưng đây chẳng qua là để cho ta tiếp tục tồn tại ở cửu giới bên trong mà thôi. Bây giờ ta căn bản là không cách nào xuất thủ. Một ngày sử dụng không thể chịu đựng lực lượng, liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lại không cứu vãn khả năng. Nghe văn nhân hoàng lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi trong lòng cũng không khỏi một trận thương cảm. Nghĩ lúc đó nhân hoàng đã đến gần vô hạn phá vỡ tiên môn thực lực, như không phải là vì bình định đan di tộc chi loạn, như thế nào lại rơi xuống hôm nay trình độ như vậy. Sau đó Cố Lưu Vân liền quyết định trước mang theo Tử Linh Nhi cùng nhân hoàng tàn hồn phản hồi đạo cung. Toàn bộ chờ trở lại đạo cung sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn cũng không trễ. Đối với nhân hoàng trạng thái, hắn cảm thấy khẳng định có biện pháp giải quyết. Coi như thiên huyền tôn giả đám người không giải quyết được, cũng còn có trong mây tiên, chấn thế la sát cùng ba đồ tiên tử những thứ này siêu việt tiên nhân chi cảnh cường giả. Bọn họ nhất định có thể tìm được làm cho nhân hoàng khôi phục nhanh chóng phương pháp xử lý. Nghĩ tới đây, hắn trước hết đem tụ hồn đỉnh lấy ra, làm cho nhân hoàng đi vào ẩn dưỡng. Dù sao lúc này nhân hoàng chỉ là tàn hồn trạng thái, vẫn là tận lực giảm bớt ở bên ngoài lưu lại thời gian tương đối khá. Nhân hoàng đối với lần này tự nhiên không hề ý kiến, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập bên trong đỉnh. Xử lý tốt đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân thu hồi tụ hồn đỉnh. Sau đó triệu hoán ra chim liền cánh. Theo một tiếng thanh thúy chim hót sau đó, chim liền cánh xuất hiện lần nữa tại hắn cùng Tử Linh Nhi trước mặt. Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía Tử Linh Nhi đưa tay mời. Linh Nhi cô nương, chúng ta lên đường đi. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tử Linh Nhi nhìn một chút Cố Lưu Vân đưa ra tay, cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, hơi ý giận nói ra: Cố công tử, cái này Linh Nhi cô nương xưng hô có phải hay không quá quen tay rồi hả? Nghe được câu này, Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng được phía trước chính mình tại hoàng thành trong di tích đều là gọi thẳng nàng vì Linh Nhi, bọn họ đều 500 điểm độ hảo cảm, chính mình lại đột nhiên bảo nàng Linh Nhi cô nương, quả thật có chút lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cười cười, trực tiếp nói ra: Cái kia Linh Nhi không phải vẫn là ở gọi ta là Cố công tử? Tử Linh Nhi nghe vậy cười một tiếng: Biết rồi, Lưu Vân có thể a hát. Lưu Vân cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp tiến lên một bước, ở Tử Linh Nhi kinh hô chung đưa nàng ôm ngang dựng lên. Đi thôi, chúng ta trở về đạo cung. Sau 15 ngày, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đi tới đạo cung. Trước đó, hắn đã đem nhân hoàng việc thông chi thiên huyền tông chủ đám người. Biết được Cố Lưu Vân đem nhân hoàng một luồng tàn hồn đón về đạo cung sau đó, đạo cung trên dưới lại là một mảnh chấn động. Thiên huyền tôn giả cùng với các đại trưởng lão toàn bộ tự mình ra nghênh đón không nói, ba vị thái thượng trưởng lão còn đích thân xuất thủ, ở bên trong tông xây dựng ra khỏi nguyên thần uẩn dưỡng đại trận, tận khả năng cam đoan nhân hoàng tàn hồn đạt được mau hơn khôi phục. Cùng lúc đó, đạo cung còn hướng còn lại mỗi cái đại tông môn phát ra thông báo. Thông báo cho bọn hắn ở một tháng bên trong, cần phải đến đây đạo cung thăm viếng nhân hoàng. Dù sao nhân hoàng đối với cửu không, tám giới làm ra cống hiến, muốn vượt qua xa Vân Trung quân huynh muội, như vậy lễ ngộ là chuyện đương nhiên. Ở nơi này sau đó, Tử Linh Nhi cũng bị an trí ở tại Cố Lưu Vân thánh tử trên đỉnh núi. Nơi đây không có gì, những người không có nhiệm vụ, chỉ có trong mây tiên ở chỗ này tu dưỡng, lại an trí một cái Tử Linh Nhi, không gian cũng là dư giả. Mà trong mây tiên đối với lần này cũng không hề ý kiến. Dù sao đây chính là nhân hoàng chi nữ di thuế. Đợi toàn bộ xử lý xong sau đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc xem như là nhàn rỗi, nhàn nhã hai ngày. Ngay tại lúc ba ngày sau, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhận được Thiên Huyền Tông chủ thần thức truyền âm, làm cho hắn mau mau đi trước nghị sự điện. Đợi hắn đi tới đại điện sau đó, lập tức phát hiện trong điện bầu không khí dường như không đúng lắm. Không đợi hắn mở miệng hỏi, chỉ thấy Nghịch Loạn trưởng lão đem một tấm bái thiếp hung hăng vỗ vào trên bàn. Dám đến ta đạo cung tìm phiền toái, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Chẳng cần biết người nọ là ai, nếu như để cho ta phát hiện, ta tất tự tay làm thịt hắn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.